Chương 89, Bạch Phú Mỹ cùng tiểu gia Bích Ngọc. Cố Thanh Thanh cực kỳ tự nhiên vãn bên trên cánh tay của hắn, lơ đãng đụng vào gian, ngẫu nhiên cảm nhận được ôn nhuyễn xúc cảm để Lưu Húc tâm lý rung động, cũng liền thầm chấp nhận. Dương Thụ cười tủm tỉm nhìn hai người thân mật biểu hiện, nhan ở tiễn bọn họ ly khai. Tính toán đến đâu rồi, Lưu Húc thật tò mò Cố Thanh Thanh dự định an bài tiết mục gì. Trong thành thôi, tâm tình của người ta tựa như rung động sông, cho dù đi ở con đường giống nhau bên trên, mỗi lần cũng đều là bất đồng. Giống nhau đường, đồng dạng xe, đồng dạng nhân, tâm tình nhưng là bất đồng, giống như nhìn cái gì điện ảnh không trọng yếu, quan trọng là cùng ai cùng nhau xem. Ngươi bình thường không có việc gì bình thường đều làm những thứ gì? Cố Thanh Thanh vừa lái xe, vừa cùng Lưu Húc tùy ý trò chuyện. Không có quá sống thêm di chuyển, bình thường là miêu ở nhà lên mạng viết tiểu thuyết, kỳ thực ta là một cái internet tay viết. Ngẫu nhiên, cũng sẽ đi ra đi dạo. Ngươi nói một chút ta cũng rất tò mò. Không biết cuộc sống của các ngươi là dạng gì? Chúng ta xem ra ngươi là coi ta là thành không phải nhân loại bình thường. Cố Thanh Thanh cười khanh khách. Nói chung cảm giác cùng phổ thông lão bách tính không giống với. Lưu Húc đối với Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, Hồng Nhị Đại xác thực không biết gì. Kỳ thực cuộc sống của ta cũng không có gì bất đồng, không phải là chưa bao giờ biết thiếu tiền, không có sinh hoạt áp lực. Sống được càng chính mình, càng tùy tính, dễ dàng hơn nhân nhượng tâm tình của mình. Cố Thanh Thanh mân khởi môi, lộ ra bí mật nhân mỉm cười. Tỷ như ta lại đột nhiên sàm, chạy lên mấy trăm km liền vì uống một chén cháo, tỷ như ta sẽ đem hơn triệu xe đập, chỉ vì chính mình trong chốc lát khó chịu, tỷ như ta cũng sẽ cả đêm xem phim truyền hình, sau đó siết khăn tay khóc cái lách ca lách cách, tỷ như thích một cái minh tinh điện ảnh, ta sẽ cùng theo tất cả của hắn quốc tuần diễn, nghe lần hắn mỗi một ca nhạc hội, tỷ như tâm tình tốt hoặc là không tốt thời điểm, ta đều có thể ở trên trưa còn khi làm việc thời điểm, buổi trưa đột nhiên bay đến Paris đi mua nào đó bộ quần áo tiêu xái mà tùy tính sinh hoạt. Thực sự rất tuyệt, ngươi cũng có thể nha, đúng à, tài vụ tự do, không thiếu tiền thời điểm, đương nhiên sẽ không bởi vì tiền mà làm đoàn chính mình. Không muốn cảm khái, có vẻ như hiện tại ngươi nên so với ta có tiền, lạp tiền của ta cũng đều là cha ta, tiền của ngươi có thể đều là mình. Cố Thanh Thanh cố ý làm ra lộ ra ước ao thảo hảo dáng vẻ, nữ kiều tiếng nói, tiểu nữ tử về sau cần phải dựa vào ngài lạp, người giàu có đồng chí về sau cha lại trừ ta tiền tiêu vặt, ngươi cần phải thương cảm ta. Đến lúc đó ta cho ngươi. Hai ta có thể nói định lạp, nếu như không có tiền, đến lúc đó ta có thể tìm ngươi muốn. Ngươi phải phụ trách bản tiểu thư ăn xong, uống tốt, chơi tốt. Cố Thanh Thanh làm lũng tựa như cổ miệng cười. Lúc đầu nhã nhặn lịch sự đạm nhã khí chất, đột nhiên trở nên đẹp đẽ khả ái, như hoa nở rộ lún đồng tiền đong đưa. Lưu Húc chợt thất thần dọc theo đường đi cũng không tịch mịch. Cố Thanh Thanh rất biết khống chế bầu không khí, tuyệt đối sẽ không để Lưu Húc cảm giác buồn chán, lái xe được cũng không nhanh, hai người nhàn nhạt trò chuyện. Miễn cương ôi tại châu ngồi bên trong. Nói cùng với chính mình, nói người khác, nói chút chuyện thú vị, nói chút trung trọng tâm câu chuyện. Lưu Húc cảm giác thật thoải mái, dường như tiểu miêu phơi nắng giống nhau, một loại lười biếng thư thái, ấm áp được thấm vào ruột gan. Xanh thẳm lam thiên trời xanh bên trên điểm chuế đoá đoá nhu thuận mây trắng, ánh mặt trời ấm áp phất qua bích lục tể chỉnh mặt cỏ. Tay nắm chặt, cánh tay duỗi thẳng. Cố Thanh Thanh chỉ đạo Lưu Húc như thế nào đánh gôn, thỉnh thoảng giúp hắn làm cho thẳng sai lầm tư thế. Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm cầu, lỗ tai chăm chú nghe, thân thể phối hợp điều chỉnh tư thế, hình như là bộ dáng rất chăm chú, kỳ thực đại bộ phận tâm thần đều bị trong lỗ mũi không phải truyền tới hình âu thiếu nữ hương hấp dẫn, cảm thụ được hai người tứ chi thỉnh thoảng lao đụng, dư vị cái kia nhỏ và dài ngọc thủ nhu nhược không xương xúc cảm. Đánh xong gôn hai người lại đi chơi cạt, Lưu Húc vì bác mỹ nhân cười, ở Cố Thanh Thanh chỉ đạo dưới, đem cặt mở siêu siêu vẹo vẹo, luôn là gạt ra đường đua bên cạnh xăm lốp xe đi phía trước cỏ. Lưu Húc cái dạng này để Cố Thanh Thanh cười đến không được, cười duyên gặp cả người, không ngừng cười nhạo hắn. Người đời trước nhất định thuộc chuột, rất thích dán chân tường đi, cuối cùng hai người chơi điên rồi, thẳng thắn đem cặt làm ô tô đụng chơi, ở trong bãi đỗ xe thỉnh thoảng truyền ra như chuông bạc tiếng cười. Sắc trời chạng vạng thời điểm, hai người mực có cao hứng bừng bừng ly khai bãi đỗ xe, cùng đi ra khỏi lúc tới, hai người tay cực kỳ tự nhiên cầm cùng một chỗ. Cực kỳ hưng phấn chơi cả ngày, hai trên mặt người đều mang thần thái phân chấn đỏ ửng. Trên đường trở về, Lưu Húc điện thoại vang lên. Uy tiểu tiêu thụ, ta tan việc, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài, một hồi đi trở về. Ta đây đi ăn cơm chờ ngươi à, ở Sơn Trà đường phố, có một ngô gia tiệm cũ, ngươi mau lại đây à. Các lộ ủy chữa Lưu Húc cúp điện thoại, Cố Thanh Thanh hỏi hắn nói, ngươi có chuyện gì? Ừm, một người bạn mời cơm. Cố Thanh Thanh trước mắt, ở đâu? Ta đưa ngươi đi à. Tốt, Sơn Trà đường phố. Sơn Trà đường phố là một không phải quá lâu đường phố nhỏ. Chu vi đều là tương đối lao khu nhà ở, trên đường mở mấy quán ăn, mấy nhà tiệm đều ở đây, cửa tiệm trước bày ra đại bài đáng, đúng lúc là giờ cơm, một bàn bàn thực khách huyên náo mà hỗn độn. Bực nào tinh một người làm ngồi, đang nhàm chán chơi điện thoại di động, chợt nghe bên cạnh có người kêu. Á đủ, hót chờ mau nhìn à, mặt trên cái kia đẹp nữ chân xinh đẹp bực nào tinh ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức nhận ra, đúng lúc là sáng sớm nhìn thấy chiếc kia. Hồng sắc hót chờ chậm rãi ra, đứng ở đại bài đương bên cạnh. Chu vi không khỏi an tĩnh lại, một vòng ánh mắt của người đều bị hấp dẫn qua đây, không khỏi thấp giọng nghị luận, hương xe mỹ nữ nơi đây có thể không phải thông thường, đều rất tò mò, mở mắt như vậy xe làm sao cũng tới lấy ăn. Phát hiện ra sao tình, Cố Thanh Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Kỳ thực, bực nào tinh cùng Cố Thanh Thanh vừa so sánh với, một cái tiểu gia bích ngọc, một cái bạch phú mỹ, ở lưu húc tâm lý, cũng không có người nào vượt trên người nào thuyết pháp. Ngươi đi đi, sáng sớm ngày mai ta đi đón ngươi. Nàng ngưng lại xe, nắm lên lưu húc tay nhẹ nhàng cầm. Tốt, ngày mai gặp. Lưu húc cầm ngược đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia mịn màng da thịt. Bực nào tinh là lưu húc trong bát đồ ăn, không chạy khỏi.